Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, chớ quên mang đặc sản. 5-0, 5 cuộc tranh tài, Hoa Quốc đội một phần không mất, hoàn toàn mang Hoa Quốc đội khí thế. Đánh ra, Trình Dạ cùng Kỳ xuất lĩnh 4 vị khác Hoa Quốc đội viên. Cho còn lại 2 tổ Hoa Quốc đội. Đánh ra từng bước đẹp đẽ khởi đầu thuận lợi. Hậu trường, phòng nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu khu. 4 vị Hoa Quốc đội viên, An Nặc Y, Ứng Anh Anh hai người, cũng kích động ôm chung một chỗ. Anh Anh tỉ tỉ, chúng ta thắng. An Nặc Y tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy điềm điềm nụ cười. Ứng Anh Anh trọng trọng gật đầu. Ừ, chúng ta thắng. Hơn nữa còn sẽ một mực thắng được đi. Đối diện, đảo quốc 5 vị đội viên sắc mặt, âm trầm đáng sợ. Nếu như nhìn kỹ lời nói, bọn họ 5 người thân thể cũng đang khẽ run. Phách Phiến Nha bọn họ sau khi về nước, sợ rằng cũng sẽ bị ném tới thu âm lều. Quá mỗi ngày Phách Phiến Ám Vô Thiên Nhật sinh hoạt. Vừa nghĩ tới đó, bọn họ nửa người dưới cũng không khỏi căng thẳng. Thu âm hiện trường, khán đài, cùng Hoa Quốc người xem kia đã tạo thành tiếng hoan hô đợt sóng so sánh. Đảo quốc người xem, hiện tại tâm tình ngay cả tệ hại, hai chữ đều không cách nào hoàn toàn diễn tả. Bệnh thiếu máu nha, này 100 vị khán giả, sở dĩ tiêu phí từ đảo quốc đến Hoa Hạ qua lại lộ phí. Cùng với kia cách xù tiền vé vào cửa, là cái gì? Là đương nhiên là muốn thấy được đảo quốc tuyển thủ còn ăn hiếp Hoa Quốc tuyển thủ tình cảnh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ta quần cũng cởi, ngươi liền cho ta xem cái này. Không, 5 bị máu ngược nha. Đảo quốc tôn nghiêm thật là bị Hoa Quốc dẫm đạp lên đầy đất. Đảo quốc người xem bây giờ liền muốn tìm một cơ hội. Nhanh lên chạy ra thu âm hiện trường. Bọn họ là tiêu tiền đến tìm khoái cảm, mà không phải tiêu tiền tới mất mặt. Võ đài khiêu chiến trên ghế, Hiranahoiku hai tay bụng mặt, nước mắt như cũ không ngừng được lưu lại. Không phải là Hiranahoiku tâm tính quá mức yếu ớt, mà thật là Trình Dạ người cuối cùng thao tác thật sự là quá mức tao khí. Ở khác nhân nắm giữ lớn nhất hy vọng lúc cấp cho tuyệt vọng, Trình Dạ hoàn mỹ làm được một điểm này. Đổi thành ai, ai cũng được không nha? Được, chúng ta mời 2 vị tuyển thủ trở lại bên cạnh ta tới. Kích động đi qua, Tưởng lão sư mới nhớ lại 2 vị tham gia khiêu chiến tuyển thủ còn đang khiêu chiến trên ghế. Vì vậy kêu 2 người tới bên cạnh hắn. Trình Dạ gật đầu một cái, từ khiêu chiến ghế thượng xuống tới, liền muốn hướng Tưởng lão sư bên người đi. Đi ngang qua Hiranohoiku bên cạnh thời điểm, phát hiện hắn vẫn còn ở khóc, không khỏi có chút kinh ngạc. Vị này đảo quốc có người thật đúng là tính tình thật a. Hắn chẳng qua là ở đủ khả năng trong phạm vi, làm một cái tiểu thiện cử mà thôi. Không nghĩ tới, vị này đảo quốc có người lại sẽ cảm động thời gian dài như vậy. Trình Dạ đi về phía trước dừng bước chân lại. Đứng ở Hiranohoiku trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó, dùng mới vừa học được không mấy ngày, cũng không lưu loát tiếng Nhật an ủi. Ta biết người đối với ta lòng cảm kích, như nước sông cuồn cuộn, chảy băng băng không thôi. Nhưng, thật ra thì, người không cần như vậy. Đây là ta hẳn làm. Hiranohoiku, ngoặc kép chấm hỏi. Hiranohoiku bỗng nhiên dừng lại khóc tỉ tê, lau khô khóe mắt nước mắt, hai mắt ngấn lệ mông lung ngẩng đầu nhìn Trình Dạ. Trình Dạ cười tiếp tục mở miệng, nếu như người thật muốn cảm tạ ta lời nói, liền lấy nhiều đảo quốc đặc sản cho ta đi, càng nhiều càng tốt, ta không ngại. Hiranohoiku, 1 phút đồng hồ sau Trình Dạ cùng Hiranohoiku đứng về đến Tưởng lão sư bên người. Hiranohoiku, thân hình vắng lặng, trên mặt còn treo móc nước mắt. Trình Dạ, ngược lại lộ ra tinh thần đầu rất không tồi. Cùng Tưởng lão sư câu được câu không thổi ngạo mạn. Trình Dạ đồng học, ta xem ngươi ván đầu tiên là 10 phút tìm ra câu trả lời, mà ván thứ hai, ngươi là hơn một tiếng sau mới đè xuống cướp đáp khí. Hai cục kém năm hơn 10 phút thời gian. Ta muốn hỏi một chút, đây là nguyên nhân gì sao? Là ván thứ hai đề mục độ khó tương đối lớn, hay lại là làm xong đề thứ nhất sau trạng thái có chút tuột xuống? Trình Dạ khiêm tốn nói, há, cái này à, thật ra thì ván thứ hai đề mục, ta 8 phút tìm được câu trả lời, bất quá ta có chút cầm không quá chuẩn, nắm chặt chỉ có 99% nắm chặt, vì vậy ta liền suy nghĩ năm hơn 10 phút sau, gặp đảo quốc tuyển thủ đã làm xong, ta cảm thấy cho ta không thể lại do dự bất quyết, vì vậy đè xuống cướp đáp khí, đảo đề này, ta chỉ là lấy không điểm mấy giây ưu thế bắt lại mà thôi. Vị này đảo quốc tuyển thủ có thể ở trong vòng 2 canh giờ tìm tới. Biểu hiện cũng không tệ. Đa tạ, đa tạ. Vừa nói, Trình Dạ đối với Hiranohoiku ôm quyền xá. Ho khan một cái, Hiranohoiku ho khan kịch liệt. Thân hình bởi vì tức giận, có chút hơi run. Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Người này, tuyệt đối là ở một ván cuối cùng, cố ý giành trước hắn không điểm mấy giây đè xuống cướp đáp khí. Nếu không phải bây giờ còn đang thu âm tiết mục, Hiranohoiku cũng hận không được bây giờ đi lên cùng Trình Dạ tiến hành một trận vương tỷ đấu. Hiranohoiku tuyển thủ, ngươi không sao chứ? Tưởng lão sư gặp Hiranohoiku sắc mặt đỏ lên ho khan kịch liệt, từ nghề bản năng hỏi một câu. Hiranohoiku khoát khoát tay, tỏ ý chính mình không việc gì. Vậy thì tốt. Tưởng lão sư gật đầu một cái, tiếp tục hỏi Trình Dạ vấn đề. Hiranohoiku mình bị gạt sang một bên, nhìn trò chuyện chính vui mừng hai người. Ta, Tưởng lão sư một vấn đề cuối cùng. Trình Dạ đồng học, ngươi coi như Hoa Quốc đội đối chiến đảo quốc đội đội trưởng, hôm nay là thắng được trận đấu. Như vậy, ngươi có lời gì muốn đối với đối thủ của ngươi môn nói sao? Trình Dạ muốn 2-3 giây. Đối với Hiranohoiku duỗi ra bản thân tay trái, hoan nghênh các ngươi sang năm trở lại. Hiranohoiku ngẩn người một chút, vô cùng không tình nguyện cùng Trình Dạ bắt tay. Đúng, nhớ mang nhiều điểm các ngươi đảo quốc đặc sản. Trình Dạ yên lặng bổ sung một câu. Hiranohoiku, được, chúng ta trận đầu quốc tế cuộc so tài đến bây giờ liền muốn kết thúc. Cuộc kế tiếp, để cho chúng ta mong đợi. Hoa Quốc đội đối chiến Mỹ Quốc đội trận đấu, chúng ta không gặp không về. Tưởng lão sư thanh âm ngẩng cao nói ra những lời này. Đến đây, quốc tế cuộc so tài trận đầu thu âm đến đây kết thúc. Kim đỉnh đại tửu điếm dưới lầu đại đường, làm Trình Dạ cùng Ứng Anh Anh cùng An Nặc Y vừa nói vừa cười trở lại quán rượu thời điểm. Đúng lúc thấy, đảo quốc đội lĩnh đội Hirano Chiro đang lớn tiếng khiển trách hắn đội viên. Bát rát nha đường, 6 vị đảo quốc đội đội viên bị san bằng giã Chiro cho mắng cẩu huyết lâm đầu. Có thể từng cái, lại giận mà không dám nói gì. Bỗng nhiên, trong 6 người mắt sắc bén nhất bình cũng trổ mã thấy từ cửa tiệm rượu đi tới Trình Dạ 3 người. Bá bá bá bảy đôi tràn đầy oán niệm ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Trình Dạ. Chính là hắn, nếu không phải Trình Dạ, bọn họ căn bản không khả năng thua thảm như vậy. Như vậy ánh mắt, Trình Dạ đã thành thói quen. Hắn đi tới trước mặt mọi người, tuét miệng cười nói, chư vị, sang năm lúc tới sau khi, chớ quên mang đặc sản nha. Sau khi nói xong, Trình Dạ ngoắc ngoắc tay, mang theo Ứng Anh Anh cùng An Nặc Y, nghênh ngang mà đi. Sau lưng, 7 vị đảo quốc sắc mặt người trong nháy mắt tối sầm. Phòng khách sạn bên trong, mới vừa ngồi xuống muốn uống miếng nước Trình Dạ, bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. xuất ra nhìn một cái. Điện thoại gọi đến người là Cường Đại Nhất Não, tổng đạo diễn. Mang theo nghi ngờ, Trình Dạ kết nối. Này, đạo diễn, tìm ta có chuyện gì sao? Điện thoại bên kia, truyền tới tổng đạo diễn nặng nề thanh âm. Trình Dạ, ta bên này mới vừa nhận được một cái không tốt tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.